Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, nghịch chuyển 3. Ngươi nói ở trong phòng ta phát hiện manh mối là chuyện gì xảy ra? Ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn a? Ngươi liền không thể rõ ràng nói cho ta biết sao? Vũ Xuyên Trăng, Minako khóc quát lên, ngươi đến cùng đang hoài nghi ta cái gì? Nàng êm tai tiếng nói trở nên khàn cả giọng, nàng khóc đến rất thương tâm, nàng là thật vô tội sao? Vẫn là như cũ tại biểu diễn đâu? Lúc này, bên cạnh người kia đụng lên tới nói, ai nha nha, các người tốt phiền, đừng bởi vì không quan hệ sự tình mà nói liên miên lải nhải. Chúng ta bây giờ đều bị vây ở chỗ này có được hay không? Kia là thanh âm một nữ nhân, Mộ Dung Vũ Xuyên tựa hồ ở nơi nào đã nghe qua. Hắn quan sát tỉ mỉ người kia, bỗng nhiên kinh hô, làm sao ngươi cũng ở nơi đây? Nữ diễn viên Khâu Thi Yên đau khổ cười một tiếng, ta cũng muốn hỏi chính mình đâu. Chẳng lẽ, ngươi cũng không nhớ rõ làm sao ngươi đến nơi này? Ta chỉ nhớ rõ buổi sáng lái xe muốn đi studio. Vừa khởi động xe, liền có một đôi tay từ sau ghế đưa qua đến bịt miệng ta. Chờ ta tỉnh táo lại chính là chỗ này. Khi đó bốn người các ngươi đều nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Ta còn tưởng rằng các ngươi đều chết hết, mau đưa ta hù chết. Còn tốt các ngươi đều sống lại. Ta nhiều ít có cái làm bạn. Bốn người, Mộ Dung Vũ Xuyên khẽ giật mình, ngươi nói là ngoại trừ ba người chúng ta còn có hai người. Ngay tại dựa vào tường chỗ ấy à? Khâu Thi Yên lấy tay chỉ một cái. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này mới chú ý tới. Đối diện tường phòng cửa bên cạnh không nói tiếng nào ngồi một người. Tựa như là một cái nam nhân. Bên tay trái chân tường dưới nằm một người. Mờ tối hắn thấy không rõ hai người kia mặt. Nằm người lật một chút thân. Phát ra rất nhỏ rên rỉ. Minako xoa xoa nước mắt. Đi vào người kia bên cạnh. Nhẹ giọng hỏi. Cô Yuki. Khá hơn chút nào không? Mộ Dung Vũ Xuyên chợt từ dưới đất đứng lên, tiến đến người kia gần đó xem xét, rõ ràng là Manoruri, nàng còn sống. Hắn kéo lên một cái Manoruri, cẩn thận phân biệt, nữ hài lại phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể mềm nhũn. Minako ở trong tay hắn đoạt lấy Manoruri, ngươi làm gì? Nàng tại phát sốt, thân thể rất suy yếu. Manoruri tựa ở tỉ tỉ trong ngực, tóc dài rối tung, trên mặt tràn đầy mồ hôi, ánh mắt bất lực nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên. Nàng thụ thương rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Không có, Minako nói, có thể là nhận lấy kinh hãi. Đầu của nàng vẫn luôn rất nóng. Mộ Dung Vũ Xuyên xích lại gần quan sát. Đích thật là Manoruri. Nữ hài lộ ra suy yếu tiếu dung, người có phải hay không cho rằng ta đã chết? Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài một hơi, người tên tiểu hỗn đản này đem tất cả mọi người hù dọa. Hì, hì, Manoruri thế mà còn có thể cười được. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa mới lòng thần kinh bỗng kéo căng. Hắn dư quang bên trong trông thấy Minako ôn nhu ôm muội muội. Vô luận ai cũng sẽ không phòng bị dạng này tỉ tỉ. Hắn hỏi Manoruri, ngươi còn nhớ rõ ngươi lọt vào tập kích lúc tình hình sao? Manoruri vểnh vểnh lên miệng, ngươi liền biết hỏi cái này chút ghê tởm vấn đề sao? Chúng ta bây giờ đều thảm như vậy, nói một chút thú vị không được sao? Nếu không phải xem ở nàng có vẻ bệnh trên, Mộ Dung Vũ Xuyên tuyệt đối sẽ cho nàng mấy cái cốc đầu. Ngươi trả lời vấn đề của ta là được rồi. Đến cùng là ai bắt cóc ngươi? Dư quang bên trong Minako tựa hồ run run một cái. Manoruri nói, ta trong phòng nghe thấy thủy tinh bị đánh vỡ thanh âm. Ta đi ra phòng trong nhìn xem, phía sau có một người dùng khăn bịt kín miệng của ta. Ta ngửi được một cỗ cồn vị chua chua, liền cái gì cũng không biết. Kia là Ethel Ether, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, sau đó thì sao? Ngươi tỉnh lại lúc ở nơi nào? Còn giống như tại khách sạn gian phòng bên trong. Mộ Dung Vũ Xuyên tâm phanh phanh nhảy dựng lên, cái kia bắt cóc ngươi người, hắn là ai? Manoruri hết lần này tới lần khác vặn lên lông mày. Nghĩ nửa ngày, Mộ Dung Vũ Xuyên gấp phải nắm lấy bờ vai của nàng dùng sức lay động, cái này còn cần nghĩ. Hắn đều cho ngươi đối mặt quay phim, ngươi nhất định nhìn thấy hắn. Manoruri yên thể hư nhược cơ hồ tan ra thành từng mảnh. Minako phen lại đem muội muội đoạt lại. Manoruri rên rỉ, hai người các ngươi muốn đem ta phá hủy đúng hay không? Đừng đùa, người kia đến cùng là ai? Mộ Dung Vũ Xuyên ép hỏi. Ta thật không nhìn thấy. Trên đầu của hắn mang theo mặt nạ, màu vàng xanh nhạt mặt nạ. Nam nhân nữ nhân, nữ nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thoáng qua Minako. Minako sắc mặt tái nhợt. Dạng gì nữ nhân? Dạng gì nữ nhân? Manoruri cười. Đương nhiên là mặc quần áo nữ nhân. Ta là hỏi chiều cao của nàng. Hình thể, có cái gì đặc thù rõ ràng? Nàng ngực rất lớn. Minako nhắc khóc. Sau đó thì sao? Thân cao nha. Cao hơn ta nhiều. Ngươi xác định. Mộ Dung Vũ Xuyên treo lên tâm rốt cục rơi xuống. Hắn nhìn một cái Minako. Minako thở phì phò nhìn hắn chằm chằm. Dùng lực hừ một tiếng. Mộ Dung Vũ Xuyên đã áy náy. Lại xấu hổ. Manoruri nói. Cũng không thể khẳng định người kia liền nhất định là nữ nhân. Vì cái gì? Ai biết có phải là nam giả nữ trang? Dù sao người kia so ta khí lực lớn nhiều. Nàng là cái đồ biến thái. Dùng dao rạch mặt của ta. Còn đem ta trói lại chắn miệng, nhét vào trong thùng, cơ hồ muốn đem ta ngạt chết. Manoruri trong mắt lúc này mới hiện ra sợ hãi thật sâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?